Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 351. Thiên sứ là chính nghĩa, thần chết đỏ xác thực ẩn núp rất tốt, ở không dùng tới chính mình tồn kho điều kiện tiên quyết. Baker còn thật không có năng lực đem ẩn giấu ở New York thành một cái nào đó góc người này cho tìm ra, nhưng Vladimir cái tên này đầu óc có động, Baker trước là cho là như vậy, hiện tại càng thêm là như vậy cho rằng, hắn đem mình ẩn núp rất tốt, nhưng, hắn huyết ôn dịch đây. Baker một nghĩ tới chỗ này liền không nhịn được muốn cười. Này Vladimir thông minh quả thực rồi cùng đa điều còn có ếch ngồi đáy giếng có so sánh. Cố đầu, nhưng là như thế nào đi nữa cũng không cố đuôi. Này không. Baker đều không cần phí sức khỏe lớn đến đâu. Hầu như là thời gian một cái nháy mắt. Mượn hắn bây giờ hầu như thắp sáng ngoại trừ quận Queen ở ngoài mắt kiểm soát môn trực tiếp liền. Tìm đến cái kia từng cái chứa đựng ở New York các góc. Chuẩn bị chờ đợi Vladimir ra lệnh một tiếng liền bắt đầu phóng thích huyết ôn dịch bình. Thể lực không được, có thể nghĩ biện pháp bù đắp. Thông minh không được. Cả đời này cũng không được. Baker lần thứ hai lắc đầu không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Phía sau, Barbara đuổi theo, xèo một tiếng, trực tiếp bật nhảy cất bước, nhảy lên Baker phía sau lưng bên trên. Ngữ khí, có chút cao hứng, trước ngươi làm sao không đưa cho ta. Baker vẩy vẩy cùng câu ala như thế treo ở chính mình trên. Lưng Barbara, không vung vẩy. Baker từ bỏ, vẻ mặt nhàn nhạt, ta nói rồi, trước ta không muốn quản, Barbara thấy thật là tốt rồi, hạ xuống sau khi, vậy làm sao đổi ý, Baker nói rằng, giang hồ cho ta nhìn một chút nếu như ta nhúng tay tương lai, vì lẽ đó, ta đổi ý, tương lai, sẽ tốt hơn, không, Baker xoay người, hướng về Barbara thần bí nở nụ cười. Ở cái kia ta nhúng tay tương lai, trái đất, chia 5 x 7, Barbara, ngoặc kép, Baker vốn còn muốn thông qua lần này, cho Pennsylvania một cái cầu nhân đắc nhân cơ hội đây, đáng tiếc, bị Barbara cho nhìn thấu, sau đó trộn lẫn, vì lẽ đó, Baker cũng lười chơi, ngược lại Pennsylvania tìm đường chết lại không phải lần đầu tiên. Chờ qua một thời gian ngắn, được rồi vết sẹo sau khi Pennsylvania đại đạo phòng trưng lại gặp lại một lần nữa lên kế vặt. Vì lẽ đó, Baker tay phải nhiều lần, từ chính mình tồn kho bên trong, lấy ra một vật, thần dụ tinh túy, nghĩ ngươi muốn, uống xong nó gặp cho ngươi một cái đơn giản nhất sáng tỏ nhắc nhở. 3. Baker gỡ xuống nắp bình, sau đó đem tán bày đặt hoa lài mùi vị thần dụ tinh túy trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Một giây sau, một cái ở vào quận Queen nơi nào đó địa danh xuất hiện ở Baker trong đầu. Baker khóe miệng hơi cong lên. Xem, đây chính là thành tựu độn hàng player ưu thế vị trí. Nếu như là player khác, sợ là được vật gì tốt, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi dùng đi. Nhưng Baker không giống, chỉ cần có 1% khả năng, Baker đều sẽ không đi vận dụng những này ngoại vật. Ngoại vật là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tỉ như trước mắt, thần chết đỏ Vladimir có thể trốn được hắn thăm dò. Nhưng không có cách nào tránh thoát này dựa vào với Valorant bản nguyên bị chế tạo ra thần kỳ vật. Phẩm, Baker đem chứa thần dụ tinh túy. Dáng dấp rất ưa nhìn chiếc lọ cho để qua một bên. Sau đó xoay người hướng về chính ở bên kia gọi điện thoại Barbara nói rằng. Đi rồi, Barbara chính đang viễn trình chỉ huy S-H-I-E-L để đặc công điều động. Nghe được Baker câu nói này, bưng microphone, nhìn lại Baker, chờ đã, ngươi đi đâu? Baker nói rằng. Vốn là muốn nhìn màu trắng kiến trúc vật tao thao tác. Đáng tiếc, bị ngươi cho trộn lẫn. trận này tẻ nhạt trò chơi cũng nên hạ màn kết thúc. Giết người, rất mau trở lại đến. Nói, màu u lam truyền tống ánh sáng trong nháy mắt ở Baker mũi chân bắt đầu xuất hiện. Baker ở quận Queen cũng không có xếp vào bao nhiêu mắt kiểm soát. Bởi vì, ở nông thôn địa phương, không đáng hắn lãng phí quý giá mắt kiểm soát. Trên thực tế, ở Baker hiểu ra hắn hiện tại nhận thưởng đều là hắn nguyên bản chính mình đồ vật thời điểm. Càng là không muốn đang lãng phí mắt kiểm soát. 3,5 giây sau khi thông thiên hào quang màu u lam trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Nổ xuống ở quận Queen 73 nhai Utopia bên trên đại đảo. Truyền tống ánh sáng đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng lần này vẫn bị một cái ở cách đó không xa cửa nhà chơi ván trượt thiếu niên cho chú ý tới. Baker lấy tóc đen thường thường không có gì lạ Hero Mountain dáng dấp đi ra truyền tống ánh sáng. Sau đó, hướng về ngạch cách đó không xa nhìn hắn lạnh thần thanh niên tay phải đặt ở bên mép làm một cái. Tiếng xuýt động tác, một giây sau, Baker trực tiếp tiến vào đột kích hư không trạng thái. Hoành, đùng, gào gào gào, bởi vì nhìn dường như thần linh như thế ra trận Baker. Mà không có lưu ý chính mình dưới chân ván trượt, va đầu vào ven đường cây trên, ngã ngồi ở mặt đất trên Peter Parker bưng trán của chính mình bị đau gọi lên. Peter, Peter, ngoặc kép ngoặc kép, vậy thì đến, Peter hoàn hồn, vừa muốn mới vừa xuất hiện Baker, một bên hướng về cách đó không xa ở một đống cửa phòng hô hoán hắn gì may lớn tiếng theo tiếng. Utopia đại đạo ba cái quảng trường ở ngoài, Baker đi ra đột kích hư không trạng thái, ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trước mặt này một đống nhìn qua nhiều năm rồi trong phòng. Phòng ốc bốn phía cửa sổ đều là đóng kín, thực tại là một chỗ tuyệt hảo Dracula cư trú vị trí. Đáng tiếc, Baker đánh ba một hồi môi, nhìn chung quanh, thẳng thắn mà nói. Hắn còn hy vọng đến trên một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Một mặt đến chúc mừng một hồi hắn thành thần trận đầu. Một mặt nhưng là đến dùng cuộc chiến đấu này phương thức tới mở đón lấy đại thời đại. Chỉ có điều đáng tiếc, màu trắng kiến trúc vật người bị Barbara đổi một trận liền tắt lửa. Dẫn đến, hắn trận này diễn xuất, thiếu một cái rất là trọng yếu vai phụ. Có điều... Có câu nói làm sao tới, người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, coi như liên bang không dự định kết cục, nhưng này không chút nào ảnh hưởng. Baker muốn gõ liên bang tiết tấu, vì lẽ đó, hắc viêm, Baker hai tay mở ra, trong phút chốc, vô biên hắc ám năng lượng tự bốn phương tám hướng điên cuồng hướng về hai tay của hắn bên trong, phun trào mà ra. Một giây sau, một đoàn to lớn hắc ám quả cầu lửa trực tiếp ngưng tụ mà ra. Sau đó trừng trừng oanh kích ở trước mặt cửa sổ đóng chặt trong phòng. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh nương theo hướng về bốn phía nổ tung mà mở mảnh vỡ triệt để chấn. Động bán kính 500 mét thổ địa. Oanh, một đạo quần áo màu đỏ ngòm ở đen kịt nổ tung bên trong chợt lóe lên. Sau đó, rơi vào mặt đất, biến thành một bãi màu đỏ nước bẩn nhanh chóng rời xa không ngừng nổ tung trung tâm. Baker cười ha ha, ngươi cho rằng ngươi không thể chọn lựa, ta liền bắt ngươi không có cách nào. Dứt lời, Baker hơi suy nghĩ, ảo giác thành thật có thể lực trong nháy mắt phát động. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, ở Vladimir sử dụng tới hồ máu cái kia một chỗ. Mặt đất trong nháy mắt đổ nát, một cái thâm không thể nhận ra, khác nào nối thẳng địa ngục như thế hang lớn xuất hiện. Vladimir nhất thời sững sờ, một giây sau, Vladimir từ hồ máu trạng thái hút ra đi ra, giơ tay, chính là trực tiếp một cái xuyên hoa tay hướng về Baker mà tới. Người máu tươi, quy ta, máu tươi chuyển hóa, a. Không biết tự lượng sức mình. Baker phía sau tám cánh trong nháy mắt mở ra. Khác nào, tự thiên quốc giáng lâm, lại đây chém giết tà ma. Trong truyền thuyết thần thánh thiên sứ như thế. Oanh oanh oanh, ngoặc kép, bay cơ trên người vô biên khí thế trong nháy mắt bạo phát. Trực tiếp lấy khí thế, đem Vladimir trong nháy mắt nghiền ép hướng về mặt sau bay ngược ra ngoài. Thân hình ở rơi xuống trên mặt đất thời điểm, càng là dường như khẩn địa kỳ như thế trên mặt đất khẩn ra sắp tới chừng 10 thước hố sâu. Thông minh, ngươi không được. Chiến đấu, ngươi càng không được. Baker hai tay cắm vào đâu? Sau lưng, bốn đôi trắng nõn thanh khiết cánh chim nhẹ nhàng đánh. Lấy tóc vàng phóng đãng bất kham Constantine dáng dấp chậm rãi hướng về cách đó không xa Vladimir. Đi đến, như vậy vấn đề đến rồi. Trốn đi ác ma à. Ngươi, đến tột cùng gặp cái gì? Lại nói Baker nếu như không có nhớ lầm lời nói. Chính quy Constantine, nằm mơ cũng muốn có thể ở chết rồi đi thiên đường. Mà không phải đi địa ngục. Vì lẽ đó, Baker cảm thấy, chính mình, đây là đang thay chính quy Constantine giải mộng. Về phần tại sao nói như vậy lời nói, rất đơn giản a, không nhìn thấy quận Queen bốn phía, bị tiếng đánh nhau kinh động người bình thường cũng bắt đầu ở phía xa kinh ngạc thốt lên mà hô to. Thượng đế, hướng về bên này phóng tầm mắt tới mà, có chút dáng vóc tiểu tụy tín đồ, càng là đã quỳ lại ở trên mặt đất, ở phương Tây, thiên sứ chính là chính nghĩa. Baker đột nhiên cảm giác, coi như là bây giờ, hắn trực tiếp chạy đi màu trắng kiến trúc vật, sau đó, diệt đám kia ở sau động đám gia hỏa, chỉ cần hắn hô to vài tiếng đây là thần chi thẩm phán. Đều là một điểm vấn đề đều sẽ không có. Điểm trọng yếu nhất, Baker rất muốn biết, nhưng đám người kia biết rồi. Hắn còn có thể hóa thân trong truyền thuyết thiên sứ thời điểm. Đám người kia còn dám hay không, đối với hắn lên một ít không nên có tâm tư. Thiên sứ là chính nghĩa. Tự nhiên, muốn đối phó thiên sứ, hoặc là thiên sứ muốn đối phó, không nghi ngờ chút nào, là tà ác tồn tại. Nghĩ như vậy, Baker cảm giác, từ thiên quốc rơi vào trái đất mà đến các thiên sứ. Cũng không phải một điểm chính sự đều không có làm. Tối thiểu, giúp đỡ người trái đất biên soạn sùng bái thiên sứ tín ngưỡng. Điểm này là cực tốt đẹp. Vladimir từ trên mặt đất đứng dậy. Đây là Valoran khí tức. Ngươi là ai? Baker trên người là không có Valoran khí tức. Có điều dùng cho ngụy trang thành Constantine biến thân thể là thuộc về Neko. Mà Neko là Valoran. Baker cười ha ha cười. Ngươi không phải phụng mệnh tới đây nơi vũ trụ tìm ta sao? Làm sao? Không quen biết ta? Cái gì? Vladimir sắc mặt vẻ mặt biến hóa. Một giây sau, hắn nhớ lại đến rồi. Nhớ lại đến, cái kia một ngày, hắn sắp bị hai quân xé nát một khắc đó. Một cái tự gọi tiên tri hư không người cứu linh hồn của hắn. Sau đó, mang theo linh hồn của hắn xé rách không gian. Cho hắn một cái nhiệm vụ hình ảnh. Ngươi, đoán đúng, Baker khóe miệng hơi cong lên. Sau đó nói, nếu ngươi biết rồi, như vậy, sau lưng ngươi hư không bộ tộc cũng biết, như vậy, ngươi cũng không có giá trị gì. Nói, Baker phía sau, thánh khiết tám cánh nhẹ nhàng đánh, lấy thiên quốc tên, trừng phạt ngươi, ác ma, Vladimir, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.